Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4678. C4678. Chương 4678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cả hai đều sững sờ, nhìn về phía xa với vẻ không tin nổi, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Thầy nói đúng, thầy không phải là đối thủ của thần Y Lâm, mà ông ấy là người đại diện cho đế quốc Anh Hoa, không thể bại trận được. Vì vậy chúng ta phải cố gắng giữ chân hắn. Naoko nghiến răng hét lớn. Miura, lên đi, vì đế quốc Anh Hoa. Được. Miura nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người không sợ cái chết, nắm chặt đao, quay đầu lại. Nhưng vừa quay đầu lại, đập vào mắt là mái tóc trắng của Lâm Chính tung bay trong gió. Trong nháy mắt, không khí đông cứng lại. Không biết từ lúc nào, Lâm Chính đã đứng trước mặt họ. Hai người căng thẳng không dám động đậy, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lâm Chính. Không biết vì sao hai người họ đều cảm thấy rất sợ hãi. Nỗi sợ tràn ngập vô tận, bọn họ trợn tròn mắt, miệng há to, mồ hôi chảy đầm đìa. Không còn chút ý chí chiến đấu nào, bọn họ có linh cảm nếu đâm đao vào thần Y Lâm thì một giây sau, đầu của hai người họ sẽ rời khỏi cổ, chết ngay tại chỗ. Keng, cuối cùng, Naoko run rẩy buông tay ra, thanh đao ngắn rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Miura không chịu nổi nữa, buông đao ra, cả hai đã buông bỏ vũ khí, sợ hãi nhìn Lâm Chính. Lâm Chính vỗ lên cánh tay của hai người họ, không nói lời nào, chỉ vụt một tiếng, người như mũi tên đuổi theo ông lão kia. Cảnh tượng này đã được nhóm nhiếp ảnh từ xa chụp lại. Mấy người run rẩy nhìn theo bóng lưng của Lâm Chính, không nói nên lời. Bọn họ không biết mình đã quay chụp được cái gì, nếu nội dung này đăng tải lên mạng thì liệu có ai tin không? Trong chốc lát, một người phụ nữ trung niên cởi áo khoác ngoài, bước chân trần trên chiếu, pha cho mình một tách trà rồi uể oải nằm xuống. Hôm nay bà ta rất mệt, cũng may là tất cả sắp kết thúc rồi. Bà ta cầm điều khiển lên, bật TV, chuyển kênh đến quyết đấu của Nakagawa. Hôm nay, trận quyết đấu này đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Ở đế quốc Anh Hoa, ngoài kênh truyền hình thủ đô, tất cả những kênh khác đều đang phát sóng. Cách chương.